Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, hai giỏ lớn. Ý của ngài là ngài biết luyện đan, chuẩn bị dùng linh dược luyện chế cho ta đan dược. Tuy là Nguyên Huyền chân nhân đã hơn 100 tuổi cao tuổi, đời này cũng không biết nói đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Gặp qua bao nhiêu đại tràng diện, nghe xong Cát Đông Húc, cũng là suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, đến với hư không thì lại đã sớm nghe được trợn mắt ngoác mồm. Hiểu được là chuyện ra sao sau, càng là lén lút xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe nứt cho chui. Làm nửa ngày, nhân gia không phải ham muốn bọn họ Thục Sơn phái linh dược. Nguyên lai chuẩn bị cho sư phụ hắn luyện đan. Giúp hắn một tay a, đừng quên ta sư tử đan phù phái. Bất quá ta bây giờ tu vi có hạn, trong thiên địa này linh dược đã từ lâu khó tìm, cho dù có tính chất cũng chỉ là giống như vậy. Ta cũng là không dám hứa chắc có hay không có thể cho ngươi luyện ra âm dương thủy hỏa đan đến. Bất quá này băng tâm tử diễm thảo dược tính là thích hợp đem ra luyện chế âm dương thủy hỏa đan. Ba quả ba diệp có thể dung ta luyện ba lần, ta nghĩ vẫn là có mấy phần chắc chắn. Đương nhiên luyện đan là không có khả năng 100% thành công. Thật muốn ba lô đều luyện hỏng rồi, ngươi liền trắng mất không một cây linh dược. Cái này ngươi cân nhắc kỹ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đa tạ tiên sinh đại ân. Cát Đông Húc tiếng nói còn không rơi xuống, Nguyên Huyền chân nhân đã đứng dậy quay về Cát Đông Húc cúi rạp người. Hoảng sợ được hư không cũng vội vàng đi theo đứng lên. Cũng theo cúi rạp người, nguyên bản là toán có Cát Đông Húc chỉ điểm. Nguyên Huyền chân nhân dù sao tuổi tác đã lớn, muốn ở tuổi thọ tiêu hao hết trước đột phá đến luyện khí 9 tầng hy vọng thật ra thì vẫn là rất nhỏ, nhưng nếu có âm dương thủy hỏa đan giúp đỡ, như vậy hắn đột phá hy vọng liền tăng nhiều. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lúc này là thản nhiên nhận Nguyên Huyền chân nhân thầy trò hai người một lễ này. Đó là đương nhiên. Đây là ta cơ duyên lớn. Nguyên Huyền chân nhân cảm kích nói. Được rồi. Rượu cũng uống. Đồ vật cũng ăn. Ta cũng gần như cần phải đi. Nếu như thuận lợi, qua cái 3 năm ngày ta liền sẽ lần thứ hai đến ngươi này uống rượu. Đưa ngươi một viên âm dương thủy hỏa đan. Nếu là không thuận lợi, như vậy ngươi liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Cát Đông Húc nói. Trên thực tế, hắn sư huynh nơi đó là có một viên âm dương thủy hỏa đan. Hắn sư huynh vạn nhất bằng năng lực chính mình không cách nào đột phá luyện khí 8 tầng. Còn phải dựa vào viên kia âm dương thủy hỏa đan. Cát Đông Húc tự nhiên không thể bác ái đến đem viên kia âm dương thủy hỏa đan đem ra tác thành. Nguyên Huyền chân nhân, trên thực tế, nếu không là Nguyên Huyền chân nhân là cái trọng tình nghĩa hiểu được cảm ơn người. Vừa nãy hỏi hắn linh dược thời gian, hắn chính là không chút do dự lấy ra, tha cho hắn lấy đi một gốc cây. Cát Đông Húc là tuyệt sẽ không nói ra giúp hắn chuyện luyện đan. Tiên sinh chờ chốc lát, để hư ông đi chuẩn bị một ít mứt hạt thông, còn có hầu nhi tửu cùng ngài mang xuống núi. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy đè xuống kích động trong lòng tình, vội vã nói, ha ha, hầu nhi tửu cùng cái kia chút mứt hạt thông xác thực là đồ tốt, ta liền không khách khí với ngươi. Cát Đông Húc cười nói, tiên sinh cùng ta có ân tái tạo, chỉ cần tiên sinh yêu thích đó là vinh hạnh của ta. Nguyên Huyền chân nhân mỉm cười khiêm nhường một câu, sau đó chuyển hướng hư không thông báo vài câu. Nếu như đổi thành trước, Nguyên Huyền chân nhân để hắn đi nắm như vậy nhiều đồ tốt. Đặc biệt là hầu nhi tửu một hồi mượn ba hũ, hầu như một hồi xóa một nửa tồn kho. Hư không nhất định sẽ đau lòng trong lòng giọt máu. Bất quá lúc này nhưng là lòng tràn đầy vui mừng, cam tâm tình nguyện đi động phủ cầm. So với một hạt âm dương thủy hỏa đan, sư phụ hắn tu vi đột phá, những này lại đáng là gì? Lại nói hư không bây giờ cũng đã là luyện khí 7 tầng. Hắn như cũng muốn đạt được hắn giống như sư phụ thành tựu. Thậm chí bước vào thông đạo ly khai địa cầu. Dựa vào chính hắn tu hành khẳng định là không được. Nếu như Cát Đông Húc thật có thể luyện chế ra âm dương thủy hỏa đan. Vô luận như thế nào, hắn tương lai cũng phải mặt dày cầu tới một cầu. Cho như vậy một vị luyện đan đại sư đưa ít đồ. Hắn lại có cái gì tốt đau lòng. Rất nhanh hư không liền một tay mang theo một cái giỏ lớn giỏ đi ra. Một cái đại trong vòng rổ chứa 3 đàn hầu nhi tử. Một cái đại trong vòng rổ chứa rất nhiều mứt cùng hạt thông chờ thứ tốt. Gặp hư không mang theo 2 cái giỏ lớn giỏ đi ra. Cát Đông Húc cũng là có chút ngượng ngùng đứng lên. Cười nói, cái hội này sẽ không hơi quá đáng. Lại ăn lại đem. Tiên sinh ngàn vạn lần đừng nếu như vậy nói. Ngài chịu muốn cái kia cũng đã rất cho ta mặt mũi. Nguyên Huyền chân nhân vội vã khiêm tốn nói. Ha ha, vậy được, ta cũng không khách khí với ngươi. Bất quá ta biết luyện đan. Hai vị chân nhân không nên truyền đi. Tiết kiệm phiền toái. Cát Đông Húc cười đứng lên. Chúng ta biết. Nguyên Huyền chân nhân cùng hư không chân nhân nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói. Bọn họ đều là người già đời người. Lại nơi nào không biết Cát Đông Húc không là ưa thích kiêu căng người. Bằng không lấy tu vi của hắn đã sớm danh dương toàn bộ tu chân giới. Coi như Cát Đông Húc không bàn giao. Chuyện này bọn họ cũng chắc chắn sẽ không truyền đi. Cát Đông Húc điểm điểm. Liền muốn đưa tay đón hư không trong tay giỏ lớn giỏ. Ta tới là được, ta tới là được. Hư không vội vã nói. Cát Đông Húc thấy thế cũng sẽ không tốt lại khách khí với hư không. Chỉ là nhìn hư không mang theo 2 cái giỏ lớn giỏ đi theo phía sau. Tổng là có chút không dễ chịu. 3 người rời đi Thục Sơn Động Thiên. Một lần nữa trở lại Thục Sơn Phái Đại Điện. Trong Đại Điện, Phan Hồng bọn người vẫn còn đang theo hư trần, Minh Vân đám người vừa nói vừa cười, dường như có lẽ đã hồn nhiên đã quên không thích lúc trước. Cho tới Thanh Viễn chân nhân cùng Thông Chính tự nhiên đã không ở trong đại điện. Hư trần chờ Thục Sơn phái đệ tử gặp hư không mang theo 2 cái giỏ lớn giỏ đồ vật. Rõ ràng cho thấy chuẩn bị để Cát Đông Húc mang về. Con người đều suýt chút nữa tái rồi. Những thứ đồ này, đặc biệt là cái kia hầu nhi tử, bình thường liền bọn họ cũng khó khăn được uống một cái a. Bây giờ ngược lại tốt, lần này liền 3 hũ tống ra ngoài, trở lại điện bên trong. Cát Đông Húc cùng Phan Hồng đám người chào hỏi, liền do Từ Lũy cùng Mã Tiểu Soái, còn có địa phương dị năng quản lý cục một vị người phụ trách cùng đi. Đồng thời xuống núi, bởi vì trở lại Thục Sơn thành phố thời gian đã không sớm. Cũng không có thích hợp chuyến bay. Đêm đó Cát Đông Húc liền ở Thục Sơn thành phố ở một đêm. Ngày thứ 2 mới ngồi máy bay trở về Lâm Châu thành phố. Trở lại Lâm Châu thành phố, Cát Đông Húc đi trước một chuyến Nhã Đô Hoa Viên. Lưu lại một đàn hầu nhi tửu còn có chừng phân nửa mướt. Hạt thông. Lại gọi điện thoại cùng Liễu Giai Giao thông báo một phen. Cùng ngày liền ngồi xe trở về Sương Khê huyện Bạch Vân Sơn. Về đến nhà đã là buổi tối. Cát Thắng Minh vợ chồng đang thu thập cái bàn bát đũa. Gặp Cát Đông Húc mang theo 2 cái giỏ lớn giỏ đi vào. Liền đến gần nhìn, thấy là 2 vỏ rượu cùng một ít mứt. Hạt thông, không khỏi nở nụ cười nói. Chúng ta ra là mở nông gia nhạc, còn thiếu những rượu này đồ ăn vặt a. Người thật xa từ tỉnh thành trở về, còn cố ý dẫn theo những này trở về. Này nhưng đều là thứ tốt, người có tiền cũng là tại thị trường không mua được. Cát Đông Húc cười nói, người này rượu ta không dám nói. Chiếc lọ xem ra rất xưa cũ, này rượu phỏng chừng có một ít năm, nên là đồ tốt. Nhưng trái cây kia bô, hạt thông lại có cái gì hiếm, lẽ nào thị trường còn không mua được? Cát Thắng Minh không tin nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,